Tự cầm, chương 100, thi thể trong giếng, chứng linh thú thiên nguyệt thiên vũ. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi dẫn đầu lập tức chỉ huy người đem dây thừng kéo lên. Theo dây thừng từng chút một đi lên, nam từ lúc trước xuống giếng lộ đầu ra, sau đó hai tay của hắn chống lên thành giếng leo lên, chờ mình bỏ xuống mặt đất bên cạnh, ngồi xuống thở từng ngụm phì phò. Thân trên trần trụi của nam tử cơ bắp cuồn cuộn, giọt nước trong suốt chảy xuống dưới, nhưng trong tay hắn không có vật gì, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Vị cao tăng trung niên lúc trước ngăn cản những người này niệm một tiếng Phật hiệu, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Chư vị thí chủ còn không rời đi nhiễu loạn sự thanh tịnh của Phật môn, chúng ta đành phải đưa chư vị thí chủ lên quan. Hơn 10 tăng nhân trẻ tuổi không biết tập hợp một chỗ khi nào, người người cầm gậy gộc trong tay. Nhìn cách ăn mặc đây là một đám võ tăng. Chùa miếu hương hỏa cường thịnh giống như vậy, cho dù chỉ ở trong hương chấn này, nhưng số tiền hương dầu thu được cũng đã là một con số kinh người, tất nhiên sẽ nuôi võ tăng bảo vệ chùa miếu an toàn. Người trẻ tuổi dẫn đầu sắc mặt khó coi, ngượng ngùng nói. Nếu không tìm thấy xá muội, vậy ta lại đi nơi khác tìm xem. Có người nam tử bò lên rốt cục bình tĩnh lại, vừa há miệng liền làm cho bầu không khí dương cung bạt kiếm càng căng thẳng hơn. Có người gì cơ, người trẻ tuổi dẫn đầu biến sắc e ngại lúc trước lập tức quét sạch sành sanh. Nam tử chỉ vào dưới giếng, thanh âm coi như chấn định. Dưới giếng có người, người có thể được người trẻ tuổi dẫn đầu mang đến kêu xuống giếng tìm thi thể tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Lời này của nam tử vừa ra, sắc mặt của tăng nhân trung niên lập tức thay đổi, đám người xem náo nhiệt đột nhiên bộc phát ra tiếng nghị luận nhiệt liệt. Sắc mặt của người trẻ tuổi dẫn đầu cũng không khá hơn chút nào, lớn tiếng nói. Có người sao ngươi không mang lên theo? Ông trời, muội muội hắn thật sự chết đuối trong giếng nước, cha mẹ mà biết tin tức này thì làm sao bây giờ? Dưới sự chất vấn của người trẻ tuổi dẫn đầu, nam tử cười khổ. Không di chuyển được đâu, chỉ sợ dây thừng không chịu được. Mọi người nhìn thoáng qua dây thừng quấn quanh hông nam tử, nhất thời trầm mặc. Dây thừng này nhìn qua thì rắn chắc, ai mà ngờ có chịu được hai người hay không? Vạn nhất trên đường đứt mất vậy thì mạng nguy rồi. Người trẻ tuổi dẫn đầu ngược lại có chút nhanh trí, suy nghĩ một chút liền sai người chuẩn bị sẵn một dây thừng khác. Các ngươi túm lấy đầu dây thừng này, ngươi xuống dưới dùng cái dây thừng này cột chắc. Người dưới giếng, sau đó liền giật giật dây thừng bên hông ngươi. Đến lúc đó kéo ngươi lên trước rồi lại kéo người dưới giếng lên sau. Lần này an bài coi như thỏa đáng, nam tử rất nhanh xuống giếng lần nữa, trước mắt bao người, giật dây thừng. Kéo người lên đi, theo một tiếng phân phó của người trẻ tuổi dẫn đầu, có kinh nghiệm hai gia đình lập tức bắt đầu đi lên túm dây thừng, cùng lúc đó, đồng thời hai gia đình túm lấy một sợi dây thừng khác thần sắc bắt đầu khẩn trương hẳn. Rất nhanh nam tử được kéo lên, khuôn mặt trắng bệch ngồi ở trên mặt đất ướt sũng nghỉ ngơi, một bộ dạng thoát lực. Một sợi dây thừng khác bắt đầu được người kéo lên, lần này, mọi người chỉ cảm thấy thời gian trở nên dài vô cùng. Khương Trạm khẩn trương đến ngừng thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm miệng giếng. Nữ quỷ sắp ra rồi cũng, góc truyện audio.com, không biết có dọa người như trong mộng của hắn hay không. Rốt cục dưới cái nhìn im ắng của mọi người, một cái bóng đen nhô lên. Má ơi, đó là cái gì? Có người không kìm được thét to. Hai gia đình túm dây thừng tay run lên, dây thừng lại rơi xuống mất một đoạn. Lúc đầu tim của mọi người đã vọt tới cổ họng, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng kéo lên chính là cái gì, bởi vậy một hơi cứ như kẹt ở trong cổ họng, không lên được cũng chẳng xuống được. Loại cảm giác nghẹn khuất này ngược lại khiến mọi người quên sợ hãi, có người thì thầm nói. Sợ cái gì nha, nhiều người ở đây như vậy còn là thánh địa Phật môn, coi như biến thành quỷ cũng không dám ra ngoài gây chuyện. Đúng, ta vừa thấy rõ, đó là một nhúm tóc mà thôi. Bởi vì người đông thế mạnh, trường hợp vốn nên kinh khủng ngược lại làm cho mọi người có loại chờ mong nóng bỏng. Chưa ăn no cơm sao, người trẻ tuổi dẫn đầu quát, hai gia đình liếc nhau cùng nhau dùng lực. Thời gian dường như lại lần nữa chậm lại, rốt cục cái bóng đen kia lại nhô ra, ngay sau đó là thân thể. Bịch một tiếng, thi thể kéo lên ngã xuống đất, tiếng vang này như nện ở trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Người trẻ tuổi dẫn đầu lảo đảo đi về trước mấy bước, nhắm mắt kêu khóc nói. Muội muội, muội chết thật thê thảm a, tương đương tương đương tương đương. Mọi người nhìn người trẻ tuổi, lại cả gan nhìn thi thể nằm ngang trên mặt đất quỷ dị trầm mặc. Rốt cục gia đình theo tới nhịn không được nói. Thiếu gia, đây là một bộ nam thi. Hu hu hu hả, người trẻ tuổi dẫn đầu suýt nữa đau sốc hông, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Hắn mở to hai mắt nhìn thi thể trên đất, dù người này tóc tai tán loạn che kín bộ mặt nhưng nhìn từ thân hình cùng ăn mặc thì là một nam tử không thể nghi ngờ. Sao lại là nam, lúc này, toát ra nghi vấn này còn có Khương Trạm. Hắn kìm lòng không được đi về phía trước hai bước dùng sức xoa xoa con mắt. Nữ quỷ đi đâu rồi? Làm sao lại biến thành nam thế này? Khương Tự duỗi tay kéo huynh trưởng vào trong đám người. Hiện tại cũng không phải thời điểm làm náo động, vẫn là ẩn trong đám người an toàn hơn. Có điều tình huống này quả thật có chút ngoài dự liệu. Nàng không khỏi nhìn về phía Úc Cần, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước có loại hờ hững việc không liên quan đến mình. Như cảm giác được ánh mắt của Khương Tự, hắn quay đầu nghênh đón ánh mắt của đối phương, lúc này mới mưa thuận gió hòa xóa tan hờ hững, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khương Tự thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Mà lúc này, đám người vang lên xôn xao, có người hoảng sợ nói. Các ngươi xem, trên thân người kia cột tảng đá. Lúc này mặc dù mặt trời đã hạ xuống, nhưng bầu trời vẫn còn sáng, ở phía sau núi trống trải càng có vẻ sáng sủa hơn, cho nên mọi người không cần mượn ánh lửa vẫn có thể thấy rõ, trên thi thể nam được kéo lên cột một cục đá. Nam tử xuống giếng mặt lộ vẻ giật mình, trách không được ở dưới đáy giếng hắn dùng hết khí lực đều không thể dịch chuyển nam thi ra là còn có sức nặng của tảng đá kia, mà khi hắn ở dưới đáy giếng cột dây thừng vào nam thi bởi vì quá khẩn trương lại không có ánh sáng nên chưa từng phát hiện ra. Cái này, đây là giết người nha. Trong đám người lại có người la hoảng lên, mà lúc này, sắc mặt của chúng tăng trong chùa đã cực kỳ khó coi. Nếu như nói chỉ là từ trong giếng vớt ra thi thể còn có thể nói là... gocchuyenaudio.com, trượt chân rơi xuống nước chùa triền nhiều lắm nói rằng do phòng hộ bất lực nhưng bây giờ một bộ thi thể cột tảng đá chìm vào trong giếng chỉ có thể nói rõ một điểm. Đây không hề nghi ngờ là mưu sát. Chùa Linh Vụ Hương Hỏa Cường Thịnh lại có khách hành hương bị mưu sát, trọng yếu nhất chính là thi thể bị vớt lên trước mắt bao người, đây đối với chùa miếu mà nói là một đả kích cực kỳ nặng nề. Lúc này, thần sắc của những người xem náo nhiệt rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Lúc đầu vốn dĩ nhìn người của Đại Dương Trấn rất là không tốt, tùy thời chuẩn bị đánh người, hiện tại thì cùng nhau nhìn qua tăng nhân trong chùa, ánh mắt mang theo đề phòng. Đây là án mạng nha, phải báo quan đi, khẳng định phải báo quan nha, chao ôi, thật là dọa người mà. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không ai bỏ được rời đi vào ngay lúc này. Rốt cục có người đề nghị, đây hẳn là một chàng trai trẻ tuổi đi, nhìn xem có quen hay không. Người trẻ tuổi dẫn đầu dứt khoát rãnh rỗi quản đến cùng, liếc mắt một cái với nam tử xuống giếng. Nam tử ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng đẩy ra đầu tóc ngăn trở bộ mặt nam thi. Cách chương.